Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, Minh Điệp công chúa, nơi đây cảnh sắc tú lệ, tinh xảo lâm viên ngồi xuống tiếp ngồi xuống, đây là một cái trạch viện, bị tu sửa tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí tràn ngập một loại hoàng gia chi khí, trong phủ quy củ nghiêm ngặt. Hộ vệ tuần tra, phòng thủ phi thường nghiêm mật, ngược lại nơi sâu xa một tòa cửa gian phòng. Mấy cái tiểu hầu gái líu ra, líu díu nói phi thường vui vẻ. Bất quá vào lúc này thiên âm trầm lại, ô ô cuồng phong gào thét mà biết, thổi đến mức vạn mộc run lên, vô biên loạn diệp cuồng phi. Bão táp này đến quá đột nhiên, đánh nứt tầng tầng hư không. Tiểu hầu gái kinh hãi run như cầy sấy, ở các nàng nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, một cái bóng từ trên trời giáng xuống, oanh động đậy đập ra đỉnh, rơi xuống đến đóng chặt trong phòng. Trong phòng sương mù hừng hực, mùi hoa nước mũi, tinh mỹ bình phong sau có một cái vại nước lớn, vại nước oanh động đậy kém chút nổ tung. Đầm nước bạn nương theo cánh hoa bắn lên rất cao. Ùng ục, đạo lăng uống một bụng thủy. Này thủy phi thường ngọt ngào, mang theo mùi thơm ngát. Rơi xuống sông, làm đạo lăng phản ứng lại thời điểm. Mạnh phát hiện một bộ như ẩn như hiện ngọc thể. Khoác một cái lụa mỏng giống như áo lót. Chính cong vòng cùng nhau run lẩy bẩy. Đạo lăng máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Hắn vọt ra khỏi mặt nước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn thấy một cái trợn mắt ngoác mồm nữ tử. Nữ tử năm phương 20, da thịt trong suốt như ngọc, thon dài cái cổ ngừng ở trên mặt nước. Do dự căng thẳng nàng đang phát run, sóng nước đều đang dập dờn, làm cô gái này chú ý đi rơi xuống người. Dĩ nhiên là một cái nam tử thời điểm, của nàng mắt to đều muốn trừng đi ra. Hai người ở trong thùng gỗ đối diện ba cái hô hấp, đồng thời rít gào lên tiếng. Đạo lăng chạy còn nhanh hơn thỏ, nhảy ra vại nước, tăng tăng chạy ra ngoài. Đề phòng nghiêm ngặt biệt thự từ lâu vỡ tổ, vừa nãy động tĩnh quá to lớn, tuần tra hộ vệ đã sớm bị kinh động. Cửa phòng đóng chặt cũng bị đẩy ra. Một đám tiểu hầu gái thất kinh chạy vào đi. Bất quá các nàng đều bị sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến đạo lăng đánh bay. Bên trong tiếng thét chói tai để tới rồi hộ vệ kinh hãi đến biến sắc. Bàn tay nắm chặt bên hông treo lơ lửng sát kiếm ni làm chú ý tới một cái cả người rách nát áo. Bào bị thủy thấm ướt nam nhân. Những hộ vệ này chớp mắt nổ, gào thét nói, có tặc nhân, một đám hộ vệ đều điên rồi, con người đỏ như máu một mảnh, dáng dấp như vậy so với mình người vợ bị cướp còn nổi giận. Da đầu đều nổ, sợi tóc đều cuốn ngược đứng dậy, như là bị sét đánh giống nhau. Hiểu lầm a, đạo lăng điên cuồng đi ra ngoài sông. Một đám hộ vệ nơi nào có thể đáp ứng, chớp mắt đem đạo lăng vây nhốt, rút ra sát kiếm, muốn lực bổ đạo lăng, nhanh nắm lấy cái này tặc nhân. Bị đạo lăng đánh bay tiểu hầu gái bò lên, chỉ vào đạo lăng đỏ mặt tía tai rít gào. Nhiều năm như vậy, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người từ trên trời giáng xuống. Còn chạy đến chính đang tắm Minh Điệp công chúa phòng ốc tình cảnh. Những hộ vệ này tuy rằng mạnh mẽ, bất quá cũng không ngăn được đạo lăng. Đạo lăng mặc dù trọng thương, thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn. Ngày đó viêm đế chí bảo đột nhiên bạo phát, đánh gãy vũ trụ sơn bố trí vô thượng trận thế. Do đó dẫn đến trận văn vỡ vụn, kết quả đạo lăng thảm bị thương nặng. Không hiểu ra sao chạy đến nơi đây, còn rơi đến một cái trong thùng gỗ. Chạy a, chạy, nhanh chạy. Đạo lăng hiện tại không để ý tới giải thích, nhắm mắt ra bên ngoài sung, Một khắc cũng không muốn ở thêm Monster, nhưng là hắn coi thường nơi này. Cái này biệt thự quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Vừa nãy động tĩnh đã chấn động toàn bộ biệt thự. Lại có hơn 1.000 binh giáp từ phủ đệ các đại khu vực xung phong mà ra. Những này binh giáp sức chiến đấu kinh người. Ai tầm hoàn mỹ, không có một cái là người yếu. Đều là bị vừa nãy động tĩnh bị đưa tới. Xảy ra chuyện gì, thậm chí đều có chí tôn mang đội. Vừa nãy mơ hồ nghe được tạc nhân hai chữ. Nơi này dĩ nhiên lẫn vào tạc nhân. Này còn cao đến đâu? Có tạc nhân, chính là hắn, chính là hắn. Mấy cái hầu gái đều gấp điên rồi, chỉ vào đạo lăng, nắm lấy hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Hơn 1.000 binh giáp nổi giận đùng đùng. Nơi này là bọn họ trấn thủ biệt thự. Nếu là phát sinh tạc nhân sự kiện, bọn họ đều không chiếm được chỗ tốt. Đạo lăng đã bị vây lại. Hắn chừng hai mắt dò xét bốn phía, tê cả da đầu nói, ta nói là cái hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao, thật là to gan, còn dám ngụy biện. Một đám người giận dữ, có người phát hiện minh điệp công chúa phòng tắm ốc đều sụp nứt, này tạc nhân lá gan quá to lớn, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy phát điên cử động. Đạo lăng muốn tự tử đều có. Một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát. Hắn muốn lao ra trốn. Đáng tiếc đạo lăng phát hiện hắn đi không ra. Này hơn 1.000 binh giáp đều là năng chinh thiện chiến hạng người. Vừa xuất thủ liền tạo thành tiến công tư thái. Trong ngoài đem nơi này toàn bộ phong tỏa. Trước tiên trấn áp hắn. Có khác tướng quân cầm một khẩu sát kiếm. Hơn 1.000 binh giáp động thủ, một cái có một cái thần liên hoành bay ra ngoài, phong tỏa tầng lớp không gian, quét về phía đạo lăng đi đứng. Đạo lăng ra sức giãy giụa, nhưng là những này binh giáp thực lực mạnh mẽ, liên hợp lại cùng nhau trấn phong hư không, khóa lại đạo lăng thân thể. Thần liên ràng buộc trụ hắn đi đứng, đã bắt, có binh giáp hét lớn. Ta xem chém chết toán, hiểu lầm, đây thực sự là một cái hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm. Đạo lăng lắc đầu, cả người sợ hãi, này muốn ở cống ngầm bên trong lật thuyền, ngươi còn muốn làm chút gì, thực sự là lẽ nào có lý đó. Binh giáp giận dữ, thậm chí hắn còn nói cái gì cũng không làm, ngươi nếu là làm những gì. Bọn họ chẳng phải là muốn theo chôn cùng. Công chúa đi ra. Có hầu gái thét to. Công chúa ngọc thể nếu là có tổn, ngươi muốn chu cửu tộc. Cái gì, còn là một công chúa? Đạo lăng run rẩy một cái. Hắn cảm giác đi đến giới hoàng thiên. Biệt thự bên trong có nhiều như vậy binh giáp. Này công chúa há có thể là phàm nhân? Lần này thùng cái sọt quá to lớn. Đây là một cái khí như u lan cô gái xinh đẹp. Ngọc thể xinh xắn lanh lợi. Trăm mị ngàn kiều. Trên người mặc bích lục quần áo. Đen thui sợi tóc còn mang theo đầm nước. Như nước da phù dung. Đây là một cái mạo mỹ mà lại phi thường đáng yêu nữ tử. Mắt to né tránh. Trên gương mặt có một vệt tưởng đỏ. Vừa nãy thực tại đem nàng dọa sợ. Đến hiện tại tâm can vẫn là dầm run rẩy. Tâm tình có chỗ mất khống chế. Minh điệp công chúa, ngài không có sao chứ? Đúng đấy, vừa nãy cái này kẻ ác, có hay không đối với ngài làm ra khác người cử động? Một đám hầu gái vây lên đến lo lắng hỏi dò. Minh điệp công chúa một trận nổi giận, cúi đầu dậm chân. Chuyện như vậy, sao được nói ra, công chúa, người này đã bị tóm, lặng lặng chờ công chúa xử lý, hơn 1.000 binh giáp đau lòng muốn chết, minh điệp công chúa đẹp như thiên tiên, tâm địa thiện lương, nếu là tại bọn họ hộ vệ dưới xuất hiện bực này bất ngờ, đều cảm giác không mặt mũi nào lưu trên đời này. Công chúa a, ngươi có thể nên vì ta chứng minh thuần khiết. Ta vừa nãy bất ngờ rơi xuống nơi đây, nhưng mà cái gì cũng không làm a. Đạo Lăng cảm giác hắn so với Đậu Nga còn oán. Bất quá lời này nói ra, bốn phía binh giáp phát điên. Cái gì cũng không làm, tại sao hai người bọn họ trên người đều là thủy? Chẳng lẽ vừa nãy rơi Minh Điệp công chúa tắm rửa địa phương, nhìn thấy Minh Điệp công chúa đôi mắt đẹp né tránh? Đạo Lăng vội vàng nói, vừa nãy ngươi nhưng là đứng ở cạnh thùng gỗ một bên, ta trọng thương rơi xuống tới đây, thật cái gì cũng không làm. Ngươi nhanh đối với bọn họ giải thích giải thích. Minh Điệp công chúa thoáng thở vào nhẹ nhõm. Loại này ngượng ngùng sự sao được nói ra, truyền đi khẳng định đối với thanh danh bất hảo. Bốn phía binh giáp nhìn thấy Minh Điệp công chúa khó có thể mở miệng giáng dấp, có binh giáp quát lên, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này đều quấy nhiễu Minh Điệp công chúa, trực tiếp giết xong việc. Không sai, trực tiếp chém xuống. Binh giáp đều phi thường tán thành. Đạo Lăng chớp mắt cuống lên, vội vàng nói, nơi này có phải là Đại Minh Hoàng Triều? Ta và các ngươi Hoàng Triều Minh ỷ công chúa quen biết cái gì? Minh ỷ công chúa, hộ vệ môn chớp mắt nổ. Đạo Lăng không đề cập tới cái này cũng còn tốt, vừa nhắc tới cái này, đều nổi giận. Đầu lĩnh tướng quân quát, khẳng định là Minh ỷ công chúa bố trí cái trọng, muốn nói xấu Minh Điệp công chúa danh tiếng. Tiểu tử này thực sự là nên giết. Không sai, Minh ỷ công chúa luôn luôn ỷ vào địa vị của nàng, đối với Minh Điệp công chúa cua tay múa chân. Ta xem chuyện này 8/10 chính là nàng ở hậu trường mưu tính, trực tiếp chém đứt đầu lâu, đưa đến Minh ỷ công chúa quý phủ, làm cho nàng biết Minh Điệp công chúa không phải là dễ ức hiếp. Đạo Lăng sắc mặt trắng bệch, lần này thảm, không nghĩ tới hai cái công chúa quan hệ không hợp, có binh giáp đã bắt đầu mài đao, muốn chém đầu của hắn. Hết chương.